Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 448, chương 450, bán đấu giá bắt đầu. 1/3 cầu đính duyệt, Mã Ngọc cũng không có đi tìm Trần Phong, mà là đi trước tìm Tráng Ngũ, xem ở trên mặt của hắn, Tráng Ngũ cũng không có nghiêm phạt Tiểu Lệ. Mà là để cho nàng hào hào mà cùng Mã Ngọc. Thế nào, công tử ta lợi hại sao? Ở trong bao xương, Mã Ngọc đắc ý hướng về phía Tiểu Lệ nói rằng. Ân, công tử ngươi thật lợi hại. Tiểu Lệ hai mắt mê ly nhìn Mã Ngọc. Dán thật chặt ở trên người hắn. Hận không thể đem chính mình đều cho tan đến Mã Ngọc ở trong thân thể. Mã Ngọc nhìn trong lòng dục hỏa lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Bất quá, hiện tại đã không có thời gian làm cho hắn ở chỗ này chinh chiến. Đấu giá hội lập tức phải bắt đầu rồi. Theo một tiếng chuông du dương, Trắng Vân Vân thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở phía dưới trên đài. Chứng kiến Trắng Ngũ xuất hiện, liền Mã Ngọc đều sửng sốt một chút. Nói như vậy, phòng đấu giá đều cũng có chuyên môn đấu giá sư, mà bán đấu giá chính là do bọn họ tới chủ trì. Nhưng là bây giờ Trắng Ngũ dĩ nhiên tự thân lên. Nói như vậy, lần này đấu giá hội, quả thật có thứ tốt phải ra khỏi tới. Nghĩ vậy, Mã Ngọc ánh mắt nhiệt thiết. Phía dưới phổ thông ghế đám người bên trên, khi nhìn đến Trắng Vân Vân thời điểm, cũng bắt đầu nghị luận. Trắng Ngũ là sấm đánh phòng đấu giá người chủ sự. Bọn họ làm sao có thể không biết. Ôi chao! Cái này Trắng chủ sự làm sao tự mình đi ra chủ trì đấu giá. Hoa thảo, xem ra, lần này sấm đánh phòng đấu giá quả thật có đại động tác a. Tấm tác, nguy hoang, ân, thiên quân gì đó, cũng quả thực đáng giá hắn đi ra chủ trì đấu giá hội. Ta hiện tại càng thêm chờ mong, cái kia thiên quân vật phẩm đến cùng là cái gì? Không chừng ta cũng chen vào một chân đâu. Người coi như, cái này thiên quân vật phẩm, giá quy định khẳng định rất cao, chúng ta nhìn coi như, ha ha ha, cái này thiên quân vật phẩm bán đấu giá đơn vị, khẳng định rất đắt, giá quy định ta phỏng chừng, ít nhất đều muốn mấy vạn tiên tinh a. Ha ha, mấy vạn tiên tinh, người chớ không phải là đang đùa ta cười sao, không có mấy vạn cực phẩm tiên tinh, ta cảm giác. Sấm đánh cũng sẽ không lấy ra bán đấu giá. Ngoạn tao, thiệt hay giả, mấy vạn cực phẩm tiên tinh. Tấm tắc, xem ra lần hội đấu giá này có nhìn. Ha ha, ngươi không thấy được phía trên này phòng. Tất cả đều ngồi đầy. Liền đơn giản không mở cửa chí tôn gian đều đã có người. Lần hội đấu giá này, thiên quân vật phẩm quả thực hấp dẫn đinh đi nhiều người. Ở thiên giới bên trong không ít đại năng đều tới, liền chút lánh đời người tu hành, đều tới rồi, sấm đánh phòng đấu giá xếp đặt 40 địa cấp ghế lô, 20 thiên cấp ghế lô, còn như chí tôn gian, tổng cộng chỉ có 3 gian, hiện tại Trần Phong chiếm 1 gian, mặt khác 2 gian vẫn chưa có người nào, bất quá, hai cái này chí tôn gian, đã bị người dự định. Chỉ bất quá tạm thời chưa có tới mà thôi. Hoan nghênh các vị tiên hữu đại giá quang lâm sấm đánh phòng đấu giá. Hôm nay bán đấu giá vật phẩm, ở mọi người trên tay ra bên trong, đều đã liệt kê đi ra. Chỉ bất quá, áp trục vật phẩm có chút cải biến. Được rồi, không nói nhiều thừa thải. Chúng ta bắt đầu bán đấu giá. Đầu tiên, mời lên chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá. Trắng Ngũ đứng ở trên đài, không có quá nhiều lời nói nhảm, trực tiếp tiến nhập chủ đề, bắt đầu rồi bán đấu giá. Hắn bên này bắt đầu rồi bán đấu giá, thế nhưng phía dưới bao quát bên trong bao gian người, lại đều là bởi vì hắn lời nói, ngây ngẩn cả người, cái gì gọi là áp trục vật phẩm có chút cải biến. Phải biết rằng, ở trên tay bọn họ vật phẩm bán đấu giá đơn bên trong. Thiên quân vật phẩm nhưng là áp trục đồ đạc a, bây giờ lại cải biến. Như vậy, ý là không phải nói có so với cái này tốt hơn đồ đạc. Mọi người đối với lần này đều không cho là đúng, ôm thái độ hoài nghi. Dù sao, ở chỗ này, có thể so sánh thiên quân gì đó còn tốt hơn. Trừ phi ngươi là cái gì chí bảo. Phải biết rằng, thiên quân trên người, tùy tiện một kiện đồ vật, vậy cũng đều là tỉ mỉ luyện chế. Dù sao tiêu giao thiên quân, ở thiên giới không ai không biết không người không hay. Hắn đối đãi bất luận một cái nào sự vật, đều hết sức chăm chú, mặc dù là hắn một cái châm gài tóc. Đều là vô cùng phẩm tiên khí cấp bậc, có thể so sánh thiên quân gì đó còn tốt hơn. Tại chỗ có người trong tiềm thức, đều cho rằng là không có khả năng. Dù sao, chí bảo này, không phải nói tới là có thể tới. Cái này mấy vạn năm trôi qua, đều chưa nghe nói qua thiên giới có cái gì chí bảo xuất thế. Hơn nữa, có ai chí bảo không phải tự mình dùng, còn lấy ra bán đấu giá à? Tiền tài mặc dù trọng yếu, thế nhưng thực lực ở thiên giới mới là trọng yếu nhất à. Bất quá, nếu là sấm đánh phòng đấu giá nói, vẫn là có mấy phần có thể tin trình độ, cho nên mọi người mới có thể bán tín bán nghi. Nếu như đặt ở còn lại phòng đấu giá, mọi người không phải trực tiếp rời đi đều là tốt. Bán đấu giá vật phẩm, cái này tiếp theo cái kia bị bán ra, mà Trần Phong thì là chán đến chết ngồi ở bên trong bao gian. Nhìn trên tay vật phẩm danh sách, lần hội đấu giá này, không sai biệt lắm có trên 100 món vật phẩm muốn bán đấu giá. May là thiên giới một ngày lúc trưởng, giống như là địa tiên giới 2 ngày, như thế phách mãi xuống tới, sợ rằng cũng phải đến vãn lên. Bất quá, Trắng Ngũ dường như cũng biết muốn đuổi tiến độ, có đôi khi trực tiếp liền 2-3 món vật phẩm đồng thời tiến hành bán đấu giá. Dạng này tính là thật lớn tăng nhanh bán đấu giá tiến độ. Mấy thứ này, địa cấp trở lên phòng hầu như rất ít tham dự bán đấu giá. Chỉ là cực nhỏ cái đo đếm biết ngẫu nhiên ra cái giá. Trên cơ bản đều đang đợi lấy thiên quân gì đó lên sân khấu. Lại hoặc là chính là cái kia sấm đánh phòng đấu giá hay là áp trục vật phẩm. Không sai biệt lắm đến rồi buổi trưa. Đấu giá hội tiến nhập trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Từng cái thị nữ, nối đuôi nhau mà vào. Ở Trần Phong trước mặt trên bàn, dọn lên một bàn mâm thức ăn tinh xảo. Mặc dù nói ở thiên giới, chỉ cần đạt tới địa tiên cảnh giới, đều đã có thể không cần ăn gì nữa. Thế nhưng mọi người dường như còn vẫn duy trì như vậy tập quán. Đến mỗi giờ cơm, đều sẽ đa đa thiểu thiểu ăn vài thứ. Nhưng phàm là phòng, sấm đánh phòng đấu giá đều sẽ dâng thức ăn tinh xảo. Chỉ bất quá ở vương triều, quý hiếm trong trình độ, sẽ có chút khác biệt mà thôi. Phía dưới phổ thông ghế, cũng sẽ có, chỉ bất quá đây chẳng qua là một ít tiên quả mà thôi. Bất quá cũng không còn cái gì, ngược lại đến rồi loại cảnh giới này, không ăn một bữa cũng không còn kém, từ từ thưởng thức những thứ này hay là thức ăn tinh phẩm. Trần Phong có chút ăn chi vô vị, đến cái này thiên giới, Trần Phong đã cảm thấy, món ăn ở đây hào dù sao cũng kém hơn như vậy điểm mùi vị. Ăn một hồi, liền không ăn, đưa tới thị nữ. Đem mấy thứ đều thu, sau đó hắn từ chính mình trong không gian giới chỉ cầm một khối thịt quay đi ra. Hữu tư hữu vị ăn, ăn cái này thịt quay, Trần Phong lúc này mới xem như là lộ ra hài lòng biểu tình. Cùng địa tiên giới thức ăn so với, thiên giới thức ăn thiếu rất nhiều đồ gia vị, dù sao, có rất nhiều thứ, ở thiên giới là không tồn tại, cũng không phải nói. Cái này đến rồi thiên giới, liền vật gì vậy đều có tấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.